Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, ta cùng ca ca nhất định mau chóng còn cho ngươi. Cao Minh Ca vội vàng nói tiếp, nhìn đến Ninh Tố xem ánh mắt của nàng tổng cảm giác nàng tiểu tâm tư bị xem thấu. Ninh Tố đích xác nhìn ra nàng tiểu tâm tư. Ý tứ còn không phải là bọn họ sẽ hào hào công tác trả nợ. Hy vọng Ninh Tố đừng cho nàng ca ca làm quá phận sự. Hừ, nàng mới mặc kệ nàng. Cuối cùng Ninh Tố giúp bọn hắn thanh toán 600 vạn tích phân. Còn bệnh viện phí dụng còn thanh toán Cao mụ mụ 1 năm tiền thuốc men. Ninh Tố tâm vừa kéo. Hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền. Quá không trải qua hoa, ở Cao Minh Ca dẫn dắt hạ, vốn dĩ Ninh Tố làm Cao Minh Hoài dẫn đường, nào biết kia hóa cũng không biết lộ, mới lui cầu tiếp theo làm Cao Minh Ca đi mua 2 chi dị năng thức tỉnh dược tề, mới biết được dị năng thức tỉnh dược tề mỗi người mỗi năm chỉ có thể mua sắm 1 chi. Ninh Tố dùng Cao Minh Ca thân phận lại mua 1 chi mới có 2 chi. Phía trước nhìn đến bác sĩ cấp Cao mụ mụ tiêm vào sinh cơ dược tề nàng lại mua 1 chi. Bởi vì nhìn đến Cao mụ mụ tiêm vào dược tề hậu thân thể màu xám đồ vật không hề di động, tựa như bị định trụ giống nhau. Sau lại nghe được cái này dược tề cũng chỉ là có thể đem bệnh tình khống chế được, tưởng khôi phục là không có khả năng, chỉ là treo không cho chết mà thôi. Nói cách khác cái này dược 1 chi là có thể đem Cao mụ mụ thân thể màu xám đồ vật định trụ nửa năm. Nhưng là dược tề lại sang quý muốn chết. So thức tỉnh dược tề còn muốn quý 20 vạn nhất chi. Ninh Tố cũng cắn răng mua 1 chi. Nàng đều không rõ nàng vì cái gì sẽ đối này ngoạn ý hứng thú lớn như vậy. Đại khái là trước đây bị tiêm vào quá đa tài muốn nhìn xem sao lại thế này đi. Ninh Tố phát hiện nàng ma nhãn mở ra thời gian tựa hồ so lần đầu tiên mở ra thời gian trường. Chẳng lẽ này ma nhãn còn sẽ thăng cấp? Về sau nhiều thử xem sẽ biết. Viện trưởng văn phòng cái gì? Thanh toán tiền, ai giúp nàng phó, viện trưởng Chu Thần Phong bàng nhiên giận dữ, tàn nhẫn chụp một chút cái bàn đứng lên, bàn gỗ rầm một tiếng chia 5 xẻ 7, đứng ở trước bàn hướng viện trưởng bẩm báo Cao Minh Ca, tình huống bác sĩ theo bản năng lui về phía. Sau vài bước, cúi đầu che giấu trụ trong mắt khinh thường cùng chào phúng. Tiếp theo nói. Một cái kêu Ninh Tố 18 tuổi nữ hài, cái này bác sĩ chính là vừa rồi ở Cao mụ mụ cửa phòng. Bệnh nói cho Cao Minh Hoài bệnh viện không hề cho bọn hắn nợ chướng vương bác sĩ Vương Harmony. Mà hắn theo như lời đảm bảo cũng là viện trưởng Chu Thần Phong bày mưu đặt kế. Mục đích chính là làm Cao Minh Ca ra thiếu bệnh viện đại bỉ tiền thuốc men. Cuối cùng không có biện pháp cầu đến hắn trên người. Đúng lúc, còn không phải hắn muốn như thế nào liền như thế nào sao? Chính là hiện tại thế nhưng bị người hỏng rồi, hắn chuyện tốt. Kỳ thật sớm tại Cao Minh Ca mụ mụ mới vừa nằm viện thời điểm Chu Thần Phong liền gặp qua Cao Minh Ca. Lúc ấy ánh mắt đầu tiên hắn liền coi trọng Cao Minh Ca. Hắn người này kỳ thật cũng coi như có bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không lên làm bệnh viện viện trưởng. Bất quá hắn người này có cái tật xấu, đó chính là háo sắc, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền đi không nổi. Nhưng hắn lại tự xưng là cái có phong độ nam nhân. Đối ngoại tuyên bố chưa bao giờ cưỡng bách nữ nhân, cùng hắn nữ nhân đều là tự nguyện. Mà hắn ở đối Cao Minh Ca kỳ hậu vài lần, lại dùng đối phó nữ nhân kia bộ lời ngon tiếng ngọt tới theo đuổi Cao Minh Ca một đoạn thời gian. Không có kết quả sau, có chút mất kiên nhẫn, nhưng lại không muốn từ bỏ Cao Minh ca như vậy, cao gầy xinh đẹp nữ hài. Vì thế mới có này một loạt sự, nếu không phải Ninh Tố chặn ngang một giang, hiện tại hắn đã đắc thủ. Liền tính Cao Minh Hoài không đáp ứng, cuối cùng Cao Minh ca khẳng định cũng sẽ gạt hắn trộm hành sự. 18 tuổi nữ hài, ngươi đi trước vội đi, Chu Thần Phong đối Vương Hâm nói. 18 tuổi nữ hài, vẫn là cái học sinh đi, như thế nào sẽ có lớn như vậy một số tiền tới giúp Cao Minh ca huynh muội, còn tiền thuốc men. Chẳng lẽ là cái gì đại gia tộc nữ hài? Chu Thần Phong tâm sinh lui ý. Nhưng là nghĩ đến Cao Minh ca kia trương quật cường kiêu căng khuôn mặt nhỏ cùng giận chừng hắn đôi mắt nhỏ, còn có tức giận ẩn nhận tiểu bộ dáng hắn liền tâm ngứa khó nhịn. Như thế nào cam tâm cứ như vậy từ bỏ đâu? Vì thế mở ra máy truyền tin, đối với đối diện người phân phó một phen sau kết thúc trò chuyện. Hắn đảo muốn nhìn là ai dám hư hắn chuyện tốt. Ninh Tố không biết chính mình hỏng rồi người khác chuyện tốt. Từ bệnh viện ra tới đã giữa trưa, quyết định hồi Lăng Vũ chỗ ở chính mình nấu cơm ăn. Từ biết năng lượng đối thân thể của nàng cũng có chỗ lợi sau, Ninh Tố liền không hề tùy tiện ăn không có năng lượng đồ ăn. Còn có chính là phía trước Ninh Tố ăn có năng lượng đồ ăn chính mình lại cảm giác không ra. Sau lại nàng cẩn thận cảm giác mới phát hiện, không phải không có cảm giác, mà là thân thể của nàng hấp thu quá nhanh. Bởi vì nàng thể năng giá trị quá thấp cho nên hấp thu tốc độ phi thường mau. Không chờ nàng cảm giác được cũng đã hấp thu xong rồi. Mà bình thường đồ ăn lại cũng có thể làm nàng có chắc bụng cảm mà đi từ Ninh Tố giúp Cao Minh Hoài huynh muội thanh toán tiền bệnh viện nợ nần sau, Cao Minh Hoài trên mặt liền vẫn luôn là cười. Một trương hung ác mặt xứng với ngây ngô cười. Kia hình ảnh, Ninh Tố cũng không dám nhiều xem. Chẳng sợ nàng là trải qua mặt thế, xem qua vô số ghê tởm tang thi người. Lúc sau Cao Minh Hoài liền làm hết phận sự đi theo Ninh Tố bên người đương nổi lên bảo tiêu. Cơm trưa Ninh Tố làm hai người phân. Ở được đến Ninh Tố sau khi cho phép, Cao Minh Hoài ân vị hạ cùng Ninh Tố cùng nhau ăn. Ninh Tố làm cấp chính mình ăn đồ ăn năng lượng đều là phi thường đủ. Không nói dị năng giả, liền tính người thường ăn cũng sẽ cảm thấy được không giống nhau. Nhưng là từ bắt đầu ăn cơm đến kết thúc dùng cơm nàng cũng chưa từ Cao Minh Hoài trên mặt nhìn ra có cái gì đặc biệt biểu tình. Chỉ nói một câu ăn ngon liền không lại có những lời khác hoặc người bình thường nên có biểu tình. Ninh Tố lắc đầu, cảm thấy chính mình mệt lớn. Túi tiền xuất huyết nhiều không nói, còn muốn cung hắn ăn cơm, cung ứng tốt như vậy đồ ăn cũng không được đến một câu khích lệ. Lăng Vũ cái kia diện than đều so trước mắt thứ này hảo. Như thế nào cảm giác như vậy hụt hẫng đâu, tiệm điểm tâm lý Thanh Thanh còn không có tới cập đem Ninh Tố ngày hôm qua buổi chiều làm bông. Tuyết bánh phòng thượng kệ để hàng đã bị người toàn bộ mua xong rồi. Người tới lấy nàng chưa nói bông tuyết bánh một người chỉ có thể mua một phần vì từ toàn bộ bao. Mà tiệm điểm tâm phụ cận, có người giá cao thu mua điểm điểm tâm ý tiệm điểm tâm làm được năng lượng bánh kem. Giá cả là tiệm điểm tâm gấp 2. Cái này giá cả làm người thường phi thường tâm động. Không chút do dự liền bán, ăn còn không bằng bán đi chợ cấp gia dụng đâu. Có người đã âm thầm quyết định ngày hôm sau muốn sáng sớm lại đây xếp hàng. Vạn nhất còn có thể gặp được loại chuyện tốt này đâu. Làm những việc này người là Điền Gia người, bởi vì Điền Vân Tâm không cho bọn họ lấy thế áp người, cho nên bọn họ liền lấy loại này biện pháp mua sắm. Dù sao Điền Gia không thiếu tiền, 30 cân bông tuyết bánh bãi ở Điền Vân Tâm trước mặt. Chỉ thấy nàng vươn ngón trỏ cùng ngón cái ưu nhã nhéo lên một khối bông tuyết bánh. Đặt ở trong miệng cắn một ngụm cẩn thận cảm thụ. Mày buông lỏng, cái này bông tuyết bánh có thể so ngày hôm qua thì ăn bánh kem năng lượng muốn nhiều gấp đôi không? Ngừng, hơn nữa ăn vào đi lập tức đã bị thân thể hấp thu. Điền Vân Tâm nhìn nàng trước mặt một tiểu đôi bông tuyết bánh trầm tư lên. Nếu cái này bông tuyết bánh cũng là xuất từ một người tay, kia nàng liền cần thiết đem người mời chào lại đây. Năng lượng tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là thắng ở ôn hòa dễ hấp thu. Đối đánh sâu vào bình cảnh có rất trợ giúp lớn. Nhưng là thông qua hai lần làm phía dưới người đi làm việc đều làm nàng thất vọng, sau nàng liền không tính toán lại làm người đi, chờ nàng lên tới ngũ cấp lại sau tính toán. Hiện tại quan trọng nhất sự chính là lại nhiều mua điểm giống hiện tại cái này lượng bông tuyết bánh, hẳn là liền không sai biệt lắm đủ nàng thăng cấp dùng. Chính văn chương 57 không gian khí vì thế phân phó đi xuống. Làm người vô luận như thế nào đều phải mua trở về. Lúc này Điền Trần đã trở lại. Nhìn đến một tiểu đôi điểm tâm trước Điền Vân Tâm trên mặt nghiêm túc biểu tình lập tức mềm mại. Xuống dưới, Tâm Nhi ngẩn người làm gì? Như thế nào làm nhiều như vậy điểm tâm? Chẳng lẽ ăn rất ngon? Nói xong liền duỗi tay qua đi muốn bắt một khối. Điền Vân Tâm biết cái này điểm tâm đối dị năng giả dụ hoặc, vì thế đem Điền Trấn tay ngăn, oán trách ngự khí nói: "Ba, đây là ta muốn thăng cấp dị năng điểm tâm, ngươi cũng muốn đoạt, mặt khác không có gì, nhưng là liên quan đến dị năng thăng cấp vấn đề không trách." Điền Vân Tâm keo kiệt. Nếu có hạ nhân đang xem đến Điền Vân Tâm biểu tình nhất định sẽ dọa một cú sốc. Bởi vì trước mặt ngoại nhân nàng đều là một bộ cao lãnh bộ dáng, mà hiện tại càng giống một gái làm nũng tiểu nữ hài. Điền gia đại tiểu thư khi nào từng có như vậy biểu tình? Như vậy bảo bối, cấp ba ba ăn một khối đều không được. Nói còn làm bộ duỗi tay đi đoạt lấy. Điền Vân Tâm vung tay lên, một tiểu đôi bông tuyết bánh liền trống rỗng biến mất, xong rồi còn đắc ý nhìn thoáng qua Điền Trấn. Điền Trấn bất đắc dĩ nhìn Điền Vân Tâm nói: "Hiện tại không gian khí còn không có phổ cập, ngươi không cần trước mặt ngoại nhân dùng, ba, ta biết vừa mới trở về thấy thế nào đến ngươi đang ngẩn người. Xảy ra chuyện gì sao?" Điền Trấn quan tâm hỏi. Không trách hắn hỏi như vậy, bởi vì ngày thường rất ít nhìn đến Điền Vân Tâm sẽ ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm. Cho dù là có năng lượng điểm tâm money, đại đa số thời gian đều ở nàng phòng đả tọa tu luyện. Không có việc gì, một ít chuyện nhỏ ta chính mình có thể giải quyết. Bất quá, ba, nhà của chúng ta hạ nhân có phải hay không muốn nghiêm cẩn ước thúc một chút? Điền Vân Tâm nói. Xong đứng lên, Điền Trần gật gật đầu tỏ vẻ biết. Nếu nữ nhi nói như vậy hắn liền phải cha cha sao lại thế này? Như thế nào, không nhiều lắm bồi ba ba một hồi, lại đi tu luyện. Hắn cái này nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là đối với tu luyện dị năng điểm này nhập ma sâu vô cùng, một chút nữ hài gia yêu thích đều không có, liền trường học đều rất ít đi. Ân, chờ dị năng thành công thăng cấp lại nói. Điền Vân Tâm cũng không quay đầu lại trả lời, đi nhanh lên lầu, một bước vượt 5-6 cái bậc thang lại một chút không cảm thấy nàng nện bước rất lớn. Điền Trấn lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, liền đi thang lầu đều đuổi thời gian. Nha đầu này, lúc này Lý Thanh Thanh ở cùng Tôn Hào nói hôm nay bông tuyết bánh sự. Điền gia còn yêu cầu đem như vậy điểm tâm để lại cho bọn họ. Còn nói hôm nay chúng ta ở bên ngoài không cho bọn họ điền ra mặt mũi. Nói rõ chính là uy hiếp chúng ta sao? Tôn Hào cũng thực bất đắc dĩ. Ai làm cho bọn họ thế hơi đâu? Bất quá điền ra không có so đo bọn họ buổi sáng hành vi hắn liền rất may mắn. Vậy cho bọn hắn lưu lại đi. Nếu nói giá cả không sao cả chúng ta đây liền bán quý điểm money. Tôn Hào cũng có chút khó chịu. Đúng vậy, bọn họ không thiếu tiền chúng ta thiếu. Bất quá, Ninh Tố buổi chiều có thể làm ra tới sao? Lý Thanh Thanh có chút lo lắng nói. Làm không được chúng ta cũng không có cách nào. Nếu không khó đến bọn họ điền ra sẽ hiếm lạ tới mua sao? Có thể thấy được chúng ta điểm tâm có bao nhiêu chân quý, là Ninh Tố chân quý. Hai vợ chồng liếc nhau, bọn họ nhất định phải lưu lại Ninh Tố. Ninh Tố buổi chiều lại đây liền nhìn đến Nguyễn Mân ở điểm tâm trong phòng vội vàng. Ninh Tố xem nàng làm điểm tâm cũng đại đa số dùng tay động. Nhìn đến Ninh Tố tiến vào vội vàng dừng việc trong tay cùng Ninh Tố chào hỏi. Muội tử, ngươi đã đến rồi. Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh cũng cùng Ninh Tố đánh thanh tiếp đón. Ninh Tố gật gật đầu, dùng trêu chọc ngữ khí đối Nguyễn Mân nói. Thế nào, vẫn là có hy vọng đi. Nguyễn Mân có chút ngượng ngùng nói. Cảm ơn ngươi a muội tử. Phía trước tỷ còn ở trong lòng trách ngươi đoạt tỷ bát cơm đâu. Ninh Tố một nhạc. Ở trong lòng trách ta còn nói ra tới, nhìn không ra tới còn rất thành thật này đại tỷ, cảm tạ ta làm gì? Ninh Tố nghi hoặc, Nguyễn Mân một bộ ngươi đừng trang ta đều đã biết biểu tình nói. Tóm lại tỷ tỷ cảm ơn ngươi là được, nếu muội tử không nghĩ thừa nhận kia nàng coi như làm không biết hảo. Ninh Tố mộng bức, này đại tỷ đây là làm gì? Sau lại tưởng tượng, ước chừng là Lý Thanh Thanh nói cho nàng là nàng giới thiệu đi. Tưởng đưa một cái nhân tình cho nàng sao? Ninh Tố cảm thấy hoàn toàn không cần phải. Nàng không để bụng, Ninh Tố suy nghĩ một chút. Chiều nay quyết định làm tím khoai tùng bánh. Trước đem tím khoai bỏ vào đi nấu. Sau đó hiện đánh dính cháo cùng bột nếp. Còn có chuẩn bị tốt đường trắng. Chờ tím khoai chín về sau làm Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh hỗ trợ lột ra. Hết chương.